Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 43. Xưởng trưởng ôm người làm vườn tâm tình khó có thể bình phục. Vẫn là nói ra chân tướng. Ngải Mã, ta là của ngươi 33A. Người làm vườn nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó khó có thể tin nhìn chằm chằm xưởng trưởng, nói, không có khả năng, ba ba đã chết, ta không chết, ta bị trọng độ bỏng, không bao giờ nữa có thể gặp người, xưởng trưởng nói xong. Lại nhìn về phía Bạch Liên Hoa, có ta ở đây, ai cũng không thể thương hại ngươi, nói xong lại hướng Bạch Liên Hoa. Quyết định kết nàng, rách không thấy thanh sắc ngăn ở của nàng phía trước. Nói, leo, vì sao không trước hết nghe nghe ngài Mã tiểu thư muốn nói cái gì đâu. Người làm vườn túm ở xưởng trưởng quần áo. Nói, ngài Mễ Lệ không có thương tổn hại ta. Nàng đã cứu ta tuy rằng người làm vườn nói như vậy. Nhưng xưởng trưởng không tính toán lưu bác sĩ đường sống. Theo liệp sát góc độ tính, hắn chỉ tính toán sống ngài Mã. Theo cố chủ Oakley tiên sinh góc độ rằng, hắn cũng phải giết bác sĩ báo thù. Hơn nữa, này thầy thuốc đối ngài Mã thái độ phi thường ái muội. Hắn vô pháp nhận ngài Mã cùng bác sĩ có quan hệ gì. Rách người tránh ra, xưởng trưởng phi thường không thân cận nói. Rách nhưng không có tránh ra, mà là nói, người tới đến trang viên mục đích đã đạt tới. Thời điểm rời khỏi, cái gì? Leo phi thường nghi hoặc, hỏi. Ngươi có biết ta đến trang viên là vì sao? Ngươi đồng ý gia nhập trò chơi? Là vì báo thù, cho nên Oakley mới tìm đến đây luật sư, Jack nói. Lúc trước cùng ngươi thê tử cấu kết, phóng hỏa thiêu quân nhà xưởng chính là luật sư Phất Lôi Địch, Jack. Leo muốn nói lại thôi, tuy rằng hắn đến này mục đích cũng không phải cái gì bí mật. Nhưng lúc này bị Jack nhắc tới luôn cảm thấy rất kỳ quái. Sách lại nhìn về phía người làm vườn, nói, ngài Mã Ngũ Tư tiểu thư, người tới này mục đích cũng đạt tới thôi. À, ta, người làm vườn xem xưởng trưởng, vô pháp xác định hắn rốt cuộc là không là phụ thân của tự mình. Bỏng không chỉ có chỉ là khuôn mặt biến hóa, thanh âm cũng có ảnh hưởng rất lớn, nhưng là của hắn thân cao hình thể thật là rất giống ba ba. Xưởng trưởng thở dài một tiếng. Bắt đầu nói người làm vườn hồi nhỏ sự tình, nói được phi thường chuẩn xác. Ba ba, người làm vườn không khỏi rơi lệ, kinh hỉ quát to một tiếng ôm lấy xưởng trưởng. Dưng dưng, bá bá mới từ trong thông đạo xuất ra, vừa tới liền nghe thấy người làm vườn thanh âm, nghi hoặc thấu đi qua. Cha và con gái lẫn nhau nhận thức thực tại cảm động. Nhưng xưởng trưởng còn là muốn trước giết bác sĩ, hiện tại là tốt nhất cơ hội. Chờ về sau lời nói, liền cho ngài Mã ngăn trở cơ hội, leo, rách lại ngăn trở xưởng trưởng, nói, các ngươi nên rời khỏi, tựa như đi đến trang viên khi ước định tốt như vậy, xưởng trưởng kẻ thù đã chết. Người làm vườn cũng tìm được phụ thân của tự mình, dựa theo bọn họ lúc trước cùng trang viên ký kết hiệp ước, muốn lập tức rời đi trang viên, hơn nữa bảo thủ trang viên bí mật cả đời. Xưởng trưởng không nghĩ quản cái gì hiệp ước, trang viên chủ đều đã chết, còn tuân thủ cái gì nha, nếu các ngươi không đồng ý rời đi, sẽ chấp hành vi ước trừng phạt Nga, rách thanh âm mang theo ý cười. Nói, đem bọn ngươi lần này được đến gì đó, lại cướp đoạt, xưởng trưởng lúc này rốt cục biết vì sao cảm thấy không thích hợp. Đồng dạng thân là giám thị giả rách, có phải là biết được nhiều lắm, Nga không đúng. Hắn nếu ký quá hiệp ước thật là biết này đó, chuẩn xác mà nói, hắn có phải là quản được nhiều lắm. Hiện tại trang viên chủ đã chết, hiệp ước tự nhiên cũng đình chỉ, xưởng trưởng nói, trò chơi sẽ không lại có, như vậy ngươi có phải là cũng phải rời khỏi? Không, đương nhiên không, rách chậm rãi nói, tân trang viên chủ sẽ làm trò chơi tiếp tục, hết chương.